Chương 506, Vân Nhận hướng đi. Mà ngay tại Nạ Rủ Tổ mang theo Hì Nạ Tạ, Tệ Ả Di bọn họ chạy tới biên cảnh trụ sở thời điểm, ở ngàn dặm xa biên cảnh trú trong đất mặt. Vân Nhận trụ sở. Một hồi hội nghị, cũng là chính thức bắt đầu rồi Ủ Du Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ không ở trụ sở, mà là đi xa Nhận thôn. Hiện tại đúng là chúng ta thời cơ, chỉ muốn nắm chắc tốt, chúng ta là có thể một lần làm mất đi địa phương đoạt lại, hoặc là còn có thể muốn hỏa chi quốc mở rộng mà nói không chắc. Ngồi ở hội nghị thủ vị, một tên thô cuồng nam nhân nói, hắn là ở ổ nẻ tẹn đùy chia ra bị Nạ Rủ Tổ chém giết sau khi, Vân Nhận trong thôn bị sai phái tới ảnh cấp cường giả một trong, hơn nữa, vẫn là mạnh nhất lớn. Ba triệu, đều là ở bô nở nga nở trở lên. Nghe đồn, hắn là một tên từng theo ở tam đại lôi ảnh bên cạnh nhẫn giả, ở nhẫn thể thuật phương diện, đã nhận được tam đại lôi ảnh rất nhiều chân truyền. Mặc dù không có kế thừa tam đại lôi ảnh thành danh thuật, thế nhưng, kỳ thực lực, cũng là cực kỳ kinh khủng. Hắn gọi bạo lôi. Nghe nói cái này tên là hắn đột phá ảnh cấp sau khi chính mình đổi, từ trước tên gì, đã không biết. Tuy nhiên, chỉ cần là từ hắn tên bên trong, cũng là có thể nghe ra, hắn thực lực và lực lượng, có cỡ nào cùng bạo, muốn không phải vậy, cũng không ngủ dậy như thế một cái tên. Dù sao, ảnh cấp cường giả, đều cũng có một phần của mình ngạ mạn. Cái này tình báo có hay không có lầm, nếu như muốn ổn mẻ tẽn đùy trịa dạ bình thường bị cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lửa gạt xoay quanh sau khi, không chỉ thân tử, còn để Vân Nhận thôn bị mất lớn như vậy lãnh địa, vậy thì đang ngồi phía trên, một tên nam nhân đang nghe được hắn gọi thật giã thiên trí rút. Ảnh cấp cường giả, ba chiều ngoại trừ tinh thần lực cùng thể lực ở ngoài, lực lượng đã tiến nhập bốn chỉ chỗ nhóm. Là Vân Nhận thôn sai phái tới ba tên ảnh cấp cường giả bên trong, xếp hạng đệ nhị tồn tại. Tình báo tuyệt đối sẽ không sai. Cái này có thể là người của ta luôn mãi xác nhận mới lấy được. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, chúng ta gián điệp, có thể là ở xa Nhận trong thôn, chính mắt thấy Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Cô Nộ Hạ cùng xa Nhận thôn đàm phán, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cũng là có tham dự, vì lẽ đó, cái này tình báo tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, căn cứ tình báo tới nói, hiện vào lúc này, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cũng là phải đang đuổi về chú địa, vì lẽ đó, chúng ta cơ hội cũng chỉ có mấy ngày, hoặc là, càng thêm ngắn. Ngồi ở bên phải phía trên nam nhân, đang nghe được thật giã thiên tri giúp mà nói sau khi, lập tức nói. Cầm trong tay ra một phần tình báo đi ra, đưa hắn đặt ở thân thể bản thượng diện. Mà phần này tình báo, tối thượng trước mặt một tấm ảnh chụp, có thể thấy rõ ràng. Đó chính là Nạ Rủ Tổ ở xa Nhận thôn hoạt động bức ảnh. Tuy chỉ có một cái bóng lưng, thế nhưng, mấy ngày nay đến, cùng Nạ Rủ Tổ giao phong lâu như vậy bọn họ, đơn duy nhất cái bóng lưng, liền đã có thể xác nhận, đây là Nạ Rủ Tổ tuyệt đối sẽ không sai dô ý hắn tên gọi ạ kỳ giờ hiệu, là ba cái ảnh cấp cường giả bên trong thực lực thấp nhất một cái. Ba triệu đều ở đây bô nở nga nở xuống. Là 10 năm này Vân Nhận thôn mới lên cấp ảnh cấp cường giả. Dù sao, cùng phía trước hai vị so với, đồng nhất vị địa vị thấp rất nhiều. Tuy nhiên, ở cái này chú trong đất mặt, hắn là trưởng quản tình báo. Mà thật giã thiên tri giúp nhưng là hậu cần. Bạo lôi thì lại là quân đội. Ở cái này chú trong đất mặt, ba tên ảnh cấp cường giả, cá biệt nà mở một phương. Xác định. Nhìn ạ kỳ dở hiệu. Bạo lôi thản nhiên nói. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, thế nhưng một luồng cấp trên bá đạo khí tức nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Không sai. Cái này tình báo tuyệt đối sẽ không sai. Gật gật đầu. À kỳ giờ hiệu nói rằng. Vậy mà cái này tốt, như vậy, hiện tại, nhằm vào cổ nổ hạ tiến công, hiện tại bắt đầu thảo luận. Đã nhận được đáp án xác thực. Bạo lôi cũng là không tại nhiều hỏi, nhìn dưới tay mười mấy danh tinh anh thượng nhẫn, bạo lôi thản nhiên nói. Rốt cục muốn cùng cổ nổ hạ người tới một lần chân tranh chiến tranh rồi à nghe được bạo lôi. Phía dưới, một tên tinh anh thượng nhẫn không khỏi sung sướng nói. Hắn là ổn mẻ tẹn đùy chia dạ chiến sau khi chết đến tinh anh thượng nhẫn. Vì lẽ đó, từ khi đạt tới nơi này sau khi, sẽ không có như thế nào chiến đấu qua, vì lẽ đó, mới sẽ như vậy sung sướng. Tuy nhiên, những kinh nghiệm kia quá ổn mẻ tẹn đùy chia dạ chiến chết nhất chiến tinh anh thượng nhẫn. Cũng không có hắn vẻ mặt như vậy dô y bạo lôi đại nhân, cái này tốt có phải là quá khiếm khuyết suy tính. Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thực lực thật sự là quá cường đại rồi. Coi như là nham nhẫn thôn hiện tại cũng là bị hắn bị hủy dô y muốn là chúng ta hiện hắn thời điểm ra đi tập kích cổ nổ hạ trụ sở. Như vậy đến thời điểm hắn trả thù lên nhìn bạo lôi, một tên tinh anh thượng nhẫn nói rằng, hắn là trải qua ổ nẻ tẹn đời chia dạ chết trận đại chiến nhẫn giả. Đồng dạng, cũng là biết nạ dù tổ người khủng bố. Ngươi đang nói cái gì a? Đây là chiến tranh, không phải là này cái gì ủ dù mà khi nạ dù tổ một cá nhân ra vẻ ta đây chiến đấu. Ngươi không cần hỗn hảo. Nhìn nói chuyện nhẫn giả, lúc trước cảm thấy sung sướng tinh anh thượng nhẫn không khỏi phản bác nói rằng, thật vất vả lại một lần đại quy mô chiến tranh, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Hơn nữa, nếu như cái này một lần thành công, như vậy, đồng nhất đứng người, cũng có thể nói lập xuống công lớn, thu phục đất mất chiến công, có thể để hắn ở đây vân nhận thôn địa vị, gia tộc địa vị, cũng có thể được chưa từng có to lớn tăng lên. Đây chính là quan hệ đến mình tương lai. Hắn có thể sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ dô y hơn nữa. Ngươi có phải hay không quá giải người khác chí khí, diệt uy phong mình dô y ngắm liếc một chút này nhẫn giả, tinh anh thượng nhẫn nói rằng. Không sai. Bạo lôi đại nhân. Ngươi lần sau mệnh lệnh đi, đồng nhất đứng, chúng ta tuyệt đối có thể đánh ra chúng ta vân nhận thôn uy phong. Đem cổ nổ hạ nhân sát ra lôi chi quốc, không đơn thuần như vậy, chúng ta còn phải đánh vào hỏa chi quốc, cướp đoạt bọn họ địa phương. Không sai. Dù mà kỳ nạ dù tổ có như thế ghê gớm dô y vân nhận thôn bị hủy diệt. Không phải là đánh lén sao, nếu như bạo lôi đại nhân hoặc là thiên tri giúp đại nhân hiểu hoặc là ạ kỳ giờ hiểu đại nhân. Muốn ba triều đại nhân như vậy ảnh cấp cường giả, một cái đến cổ nổ hạ, không cũng có thể đem cổ nổ hạ làm hỏng à không sai. Chính là như vậy dù mà kỳ nạ dù tổ cũng không có làm sao vậy không nổi cùng cái kia tinh anh thượng nhẫn như thế ý nghĩ, tuyệt đối không phải số ít. Vì chiến tranh, làm ngắm chúng ta tương lai, nhất đại thông nịnh nọt số vô trình tiết hướng về chú trong đất trước mặt ba triều ảnh cấp cường giả vô tới. Xác thực, như cùng bọn họ nói, ba người bọn hắn ảnh cấp cao thủ, bất luận là cái nào tới rồi cổ nổ hạ hoặc là còn lại tồn tại, tức giận mà bắt đầu, cũng là có thể đem hủy diệt. Thế nhưng, tương tự, những này lính hót, cũng là có không có một điểm có cân nhắc đến, hoặc là nói, tránh nặng tìm nhẹ dô y cái kia chính là, nạ dù tổ không đơn thuần đem nham nhận thôn đi trở về, liền ngay cả nham nhận thôn ảnh cấp cao thủ, nạ dù tổ cũng là ngoại trừ một danh, bị thương nặng 5 tên. Nham nhận thôn nhẫn giả, càng bị chém giết gần như 20.000. Đem nham nhận thôn trực tiếp đánh chính là quân sự lực lượng ở ngũ đại nhận thôn bên trong điếm đề. Như vậy tổn thất, không có 10 nhiều năm, là không thể nào khôi phục.